Thiên đạo đồ thư quán, chương 3103, thời gian chân giải, 2. Khóc chuyện audio.com, huyết trì của Trương gia, chính là để cho ý niệm tăng tốc tu luyện, nguyên nhân chính là như vậy, Trương gia mới có thể thiên tài xuất hiện lớp lớp, vượt xa Lạc gia, huyết trì nhiều nhất tăng thêm gấp 10 lần thời gian, mà tộc trưởng là tăng lên gấp 100 lần, một vị trưởng lão khác nói. Là mượn nhờ huyết mạch tinh thuần nhất trong tộc, ở trong đầu Trương Cửu Tiêu bố trí một trận pháp gia tốc thời gian đặc thù. Chỉ nhằm vào ý thức, cho nên tiêu hao cực thấp, Hưng Kiếm Thánh nhẹ gật đầu giải thích, người khác khả năng nhìn không hiểu, nhưng đã từng làm tộc trưởng, một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất gia tộc, có thể rõ ràng mục đích nhi tử làm như vậy. Tình huống bình thường, kích hoạt huyết mạch không chỉ có suy yếu kỳ. Tiêu hao huyết dịch cũng cực lớn, có đôi khi một bộ võ kỹ cũng đánh không ra, huyết dịch đã bùng cháy hầu như không còn. Trương Huyền sử dụng phương pháp đặc thù, chỉ tiến hành sửa đổi thời gian cảm ngộ của ý niệm. Không chỉ huyết dịch lãng phí cực ít, thời gian tăng tốc cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như tiêu hao cực thấp, thời gian tăng thêm gấp 100 lần, cũng chỉ mấy ngày mà thôi. Ngắn như vậy, có thể học được cái gì? Thật sự có thể thắng được vị kia? Vị trưởng lão trước đó nói chuyện nhịn không được nói. Vì thủ đoạn của tộc trưởng để bọn hắn hoa mắt, nhưng điểm xuất phát của Trương Cửu Tiêu thực sự quá thấp. Mặc dù có chiêu này, nửa canh giờ lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Dù sao thời gian pháp tắc, bọn họ chìm đắm trong đó cả đời. Mấy trăm năm, cũng không có bao nhiêu tinh tiến. Không để ý tới mọi người nghi ngờ cùng khiếp sợ, Trương Huyền lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, nghiên cứu kiến thức trước đó nhìn qua trong đầu, vừa rồi dùng thần thức lật sách, chỉ là vì che mắt người chư tử bách gia cùng Trương gia nghi ngờ mà thôi. Trên thực tế con mắt quét qua, đã ghi chép lại tất cả nội dung trong thư tịch, hơn nữa tạo thành thiên đạo công pháp, truyền thụ cho Trương Cửu Tiêu, chỉ là bản rút gọn. Mà hắn hiện tại thì đang tu luyện bản hoàn chỉnh, Trương gia tiên tổ, lĩnh ngộ thời gian quả nhiên mạnh mẽ, công pháp chảy xuôi trong đầu, trong lòng Trương Huyền cảm xúc, không thể không nói, các tiền bối Trương gia, ở trên thời gian chân giải quả thực đi rất xa, khó trách có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc. Vài vạn năm không người có thể che đậy phong mang, kèm theo không ngừng học tập. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng càng nhiều, không biết qua bao lâu, ầm ầm, giống như bắt được cái gì, sáng tỏ thông suốt, một đạo ý niệm không ngừng chảy xuôi trong đầu. Cùng thời khắc đó, tổ phòng Trương gia, đồng dạng phát sinh một màn giống như ở tổ phòng Lạc gia. Chỉ bất quá tất cả tộc nhân đều bị tỷ thí lần này thu hút. Cũng không có người chú ý. Hô, Trương Huyền mở mắt ra. Ánh sáng lấp lánh, tựa như có vòng xoáy xoay tròn ở trong đó. Rốt cục lĩnh ngộ, chỉ bất quá là tăng tốc thời gian cho bản thân. Triệt để lĩnh ngộ chân giải của Trương gia, cũng coi như hiểu được. Cái chân giải này, là để tăng tốc thời gian cho mình, làm được động tác càng nhanh, để cho người khó mà phản ứng. Lại làm không được như Xuân Thu Điện của danh sư Đường. Người ngoài đi vào tu luyện. Tu luyện một tháng, ngoại giới một năm, dù vậy cũng rất đáng sợ, chí ít thực lực của hắn có tăng lên lần nữa. Trước đó một giọt máu, ta vận chuyển hai lần sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại có thể trực tiếp dự trữ ở trong người, thời điểm muốn sử dụng liền sử dụng, tuyệt không lãng phí mảy may. Một giọt máu, chiến đấu mấy chục lần cũng đầy đủ. Trương Huyền mỉm cười, Hưng Kiếm Thánh cho ba giọt huyết dịch. Gặp phải Long Cốt Thần Thương dùng một giọt, cho Trương Cửu Tiêu một giọt, hiện nay chỉ còn lại có giọt cuối cùng. Có điều sau khi lĩnh ngộ thời gian chân dài, lần nữa sử dụng sẽ tiết kiệm không ít. Lần đầu tiên sử dụng, có thể nói quá lãng phí, hầu như 99% lực lượng đều phát tán ra. Hiện tại có thể nhẹ nhõm khống chế, một giọt máu có thể ít nhất dùng mấy chục lần. Cách Trương.